Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, thất bại trong gang tấc. Loại này vô danh quả số lượng không nhiều, cũng không phải là mỗi một chỗ địa phương đều có, mà là tán rơi vào khác biệt địa phương, thưa thớt, tiếp xuống, Diệp Dương cũng không có tiếp tục xâm nhập, mà là ở phụ cận nhanh chóng di động. Phàm là nhìn thấy những cái kia vô danh quả, liền toàn bộ đem hắn ngắt lấy. Không có bao lâu, chu vi mấy vạn dặm bên trong vô danh quả cũng đã hết thảy bị hắn hái sạch. Mà ở trong quá trình này, hắn thì là mấy lần gặp được địa hỏa chi tinh. Có đôi khi, song phương ngay tại tranh đoạt vô danh quả, nhưng địa hỏa chi tinh tốc độ mặc dù thiên hạ vô song, nhưng ngắt lấy vô danh quả tốc độ lại là xa xa không bằng Diệp Dương. Có đôi khi, gặp được Diệp Dương cùng bản thân tranh đoạt nhiều trái cây, địa hỏa chi tinh đều hết sức tức giận. Địa hỏa chi tinh một khi sinh khí, như vậy phụ cận dung nham liền sẽ bạo động lên, kinh thiên động địa, 10 phần kinh khủng. Một khi phát sinh tình huống như vậy, Diệp Dương đều cấp tốc rút lui. Hiện tại giai đoạn, hắn còn không nghĩ trực tiếp cùng địa hỏa chi tinh phát sinh xung đột. Hắn còn không có làm tốt chuẩn bị. Khi hắn đem chu vi mấy chục vạn dặm tất cả vô danh quả đều ngắt lấy hoàn tất, Diệp Dương rốt cục chuẩn bị động thủ. Địa tâm bên trong cũng có đại sơn, khe rãnh đồng dạng tồn tại, nhưng những cái này đối địa hỏa chi tinh đều không hữu dụng. Chỉ cần có dung nham địa phương, nó liền có thể tùy ý xuyên toa. Cho nên, cuối cùng Diệp Dương chỉ là lựa chọn hoàn toàn trống trải khu vực, bắt đầu ở chỗ này bố trí cấm chế cùng trận pháp. Đềm bù, bố trí trận pháp cùng cấm chế cũng có chút khó khăn. Dù sao, nơi này thế nhưng là địa tâm chỗ sâu, người sở hữu cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Phổ thông trận pháp cùng cấm chế căn bản là tiếp nhận không được cái này nhiệt độ cao, sẽ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ bị nhiệt độ cao cho thiêu hủy. Đặc biệt là bố trí trận pháp vật liệu càng là không cách nào tiếp nhận cái này nhiệt độ cao. May mắn, ở hạo kiếp sau đó, Diệp Dương xuất thủ cứu giúp rất nhiều môn phái, cũng đánh cướp các đại môn phái nửa cái thậm chí toàn bộ bảo khố. Những cái này đại môn phái nội tình tương đối kinh khủng, có được cực nhiều là cao cấp bảo vật, trong đó một chút bảo vật cắt dùng tốt đến bố trí trận pháp. Từng kiện ở tiên đạo thế giới xem như đỉnh cấp vật liệu không ngừng bị Diệp Dương từ từ phủ bên trong ném đi ra, ngã xuống đất, trong nháy mắt liền chất thành một tòa núi nhỏ. Dù sao, những cái này đều là các đại môn phái nội tình, được đến hết sức dễ dàng. Diệp Dương cũng không cảm thấy đau lòng, lấy ra đầy đủ vật liệu sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu ở phụ cận bày trận. Mặc dù Diệp Dương cũng không phải là trận pháp đại gia, nhưng trận pháp tạo nghệ cũng 10 phần cao. Bởi vì phải tiến hành địa hỏa chi tinh bắt, Diệp Dương chỉ cần bố trí một chút khốn trận loại hình là có thể. Theo lấy bảy trận cần thiết trận pháp không ngừng biến mất, nguyên một đám trận pháp hoàn thành. Không lâu sau đó, toàn bộ bảy trận vật liệu biến mất, mà trận pháp bố trí cũng rốt cục hoàn thành. Chu vi vạn dặm, trọn vẹn 999 trận pháp, nguyên một đám trận pháp rắc rối phức tạp, đầu đuôi tương liên, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, dắt một phát mà động toàn thân. Nhìn xem bản thân bố trí, Diệp Dương tương đối hài lòng, lập tức hắn vung tay lên, những cái này trận pháp liền hết thảy giấu đi. Lúc này cho dù là Lâm Viễn đám người trải qua, nếu là không cẩn thận quan sát mà nói, cũng là không thể nào phát hiện nơi này đã bị trùng điệp trận pháp cho bao phủ. Chớ nói chi là địa hỏa chi tinh. Bất quá, Diệp Dương còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Thế là, nguyên một đám cấm chế lại không ngừng bị hắn bố trí xuống tới. Làm hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Diệp Dương liền rời đi nơi này. Hy vọng địa hỏa chi tinh có thể mắc lừa a. Diệp Dương đem mấy cái trái cây cho vứt ra ngoài, ngụy trang thành vô ý ngã xuống đất bộ dáng, mà hắn thì là núp ở bên cạnh. Loại này vô danh quả mùi thơm quả thực nồng đậm, đó là cách thật xa đều sẽ đánh hơi được trận trận mùi thơm. Nửa canh giờ, một canh giờ, Diệp Dương cũng đang bên cạnh ẩn giấu đi mấy canh giờ. Nhưng địa hỏa chi tinh một mực đều không có xuất hiện. Bất quá, Diệp Dương cũng không kiêu không gấp. Duy trì trong lòng tỉnh táo. Hắn kiên nhẫn đầy đủ. Một ngày sau đó, hưu, một đạo thân hình mãnh liệt từ dung nham bên trong thoan đi ra. Trực tiếp đánh về phía mấy cái kia ngã xuống đất vô danh quả. Thân hình những nơi đi qua, mấy cái kia vô danh quả trực tiếp liền biến mất. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Dương thậm chí đều không có thấy rõ ràng địa hỏa chi tinh. Địa hỏa chi tinh liền giấu ở vô tận dung nham bên trong. Cùng dung nham hòa thành một thể. Cực kỳ phát hiện. Hơn nữa, Diệp Dương vì để tránh cho bị địa hỏa chi tinh phát hiện, hắn cũng không có dùng tâm linh chi lực đi dò xét. Nếu không, một khi địa hỏa chi tinh cảnh giác mà nói, cái kia muốn đem hắn bắt khó khăn. Một bước thành công, tiếp xuống, Diệp Dương ở cách một khoảng cách sau đó, lại bỏ lại mấy cái vô danh quả. Lần này, chờ đợi càng lâu thời gian, địa hỏa chi tinh mới xuất hiện, đem vô danh quả lấy đi. Diệp Dương không có lại tiếp tục. Tiếp xuống 3-4 ngày bên trong không còn ở trên đường đặt vô danh quả, mà là ở cách vài ngày sau đó, mới tại một cái khác phương hướng thả ở một chút vô danh quả. Diệp Dương không rõ ràng địa hỏa chi tinh IQ, cho nên đặt vô danh quả cũng không nhiều. Hơn nữa phương hướng cũng là không giống. Nếu không, một khi đưa tới địa hỏa chi tinh cảnh giác, vậy liền phí công nhọc sức. Tiếp xuống, đi qua Diệp Dương dần dần dẫn dụ, ở bỏ ra gần một tháng thời gian, Diệp Dương rốt cục đem địa hỏa chi tinh dẫn dụ đến đại trận phụ cận. Nếu như địa hỏa chi tinh tiếp tục đi tới mà nói, liền sẽ bước vào Diệp Dương trước giờ bố trí trận pháp cùng cấm chế bên trong. Một khi tiến vào trận pháp cùng trong cấm chế, địa hỏa chi tinh sợ là liền không cách nào đào thoát. Lúc đó, cho dù là Diệp Dương, cũng nhịn không được trong lòng có chút kích động. Chỉ là, mắt thấy địa hỏa chi tinh muốn tiến vào trận pháp, trong cấm chế đồng thời, ngoài ý muốn lại là đột nhiên đã phát sinh. A, địa hỏa chi tinh, đây chính là bảo vật A. Một cái tiếng kinh dị truyền tới. Tiếp theo, một cái đại thủ liền lăng không xuất hiện. Lăng không chộp tới địa hỏa chi tinh. Tại cái này thời khắc mấu chốt, lại có người xuất hiện, mà lại còn muốn hàng phục địa hỏa chi tinh. Diệp Dương trong lòng lửa giận trong nháy mắt liền bạo phát. Bất quá hắn cũng không có lập tức xuất hiện, mà là vẫn như cũ ẩn núp trong bóng tối. Lanh lùng nhìn xem một màn này. Địa hỏa chi tinh 10 phần cảnh giác. Ở bàn tay lớn kia bắt tới đồng thời, nó thân hình nhoáng một cái, liền đã ẩn tàng đến vô tận dung nham bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Người kia hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, phô thiên cái địa mà xuống, trực tiếp chộp tới một mảnh kia dung nham. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, chu vi mấy vạn dặm dung nham đột nhiên liền bạo động lên. Giống như dung nham phun trào, kinh đào hải lãng đồng dạng, trực tiếp hướng về xuất thủ cái kia thanh niên nam tử liền lăn lăn đi. Ẩn núp trong bóng tối Diệp Dương cũng đã nhận ra cái kia tuổi trẻ nam tử thân phận. Thập phương các thiếu các chủ. Lúc này, người này trên người bị một tầng nhàn nhạt thánh quang bao phủ, ngăn cách lấy nơi này nhiệt độ cao cùng dung nham. Chắc là thập phương các ban cho hắn cái gì thánh nhân cấp bậc bảo vật a. Nếu không, lấy hắn thực lực, sợ là không cách nào xâm nhập đến nơi này. Những cái này đến từ vực ngoại đại giáo thiên chi kiêu tử. Trên người bảo vật quả nhiên nhiều. Lúc này, chắc hẳn những người khác cũng đã đi sâu vào không ít a. Điêu trùng tiểu kỹ, thập phương các thiếu chủ cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn đại thủ mãnh liệt chấn động. Thánh quang đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, đầy trời thánh quang trực tiếp liền bao trùm chu vi mấy vạn dặm cự ly. Biến thành một cái thánh nhân đại thủ. Trực tiếp vỗ xuống, nổ vang rung trời bên trong. Từng đạo dung nham trực tiếp liền bị tiêu diệt. Nguyên bản ẩn tàng tiến vào dung nham bên trong địa hỏa chi tinh phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng. Kêu, từ dung nham bên trong bay cướp mà ra. Hướng về phương xa liền nhanh chóng chạy trốn. Thập phương các thiếu các chủ hừ lạnh. Càng nhiều thánh quang bộc phát, chấn sát hướng về phía địa hỏa chi tinh. Bất quá, địa hỏa chi tinh cũng không phải dễ dàng như vậy bắt. Tầng tầng dung nham từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Điên cuồng chấn sát hướng về phía thập phương các thiếu chủ. Thập phương các thiếu chủ trên người mặc dù mang theo thánh nhân bảo vật, có thể bộc phát ra thánh nhân uy năng đến. Nhưng đối mặt cái này trùng điệp tập sát mà đến dung nham, hắn vẫn là không dám chủ quan. Lúc này, hắn liền bộc phát càng mạnh lực lượng, không ngừng đem cuốn tới dung nham chôn vùi đi. Chỉ là, lúc này địa hỏa chi tinh lại là cũng đã nhanh chóng rời đi. Ẩn núp trong bóng tối Diệp Dương thấy cảnh này, có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, hắn rất muốn xuất thủ giết chết thập phương các thiếu các chủ. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ. Trốn chỗ nào, thập phương các thiếu chủ phấn khởi đuổi sát. Khó chịu Diệp Dương cũng che giấu đi thân hình, cấp tốc đuổi theo. Chỉ là không lâu sau đó, thập phương các thiếu chủ liền ngừng lại. Bởi vì, hắn cũng đã mất đi địa hỏa chi tinh tung tích. Địa hỏa chi tinh có thể y tùy tiện ẩn tàng đến vô tận dung nham bên trong. Hơn nữa khí tức hoàn toàn cùng dung nham một dạng. Muốn ở địa tâm truy tìm đến hắn, căn bản là không thế nào khả năng. Lúc này, sợ là sớm liền đã cách xa. Cái này hỗn đản, Diệp Dương trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải tiểu tử này xuất hiện đảo loạn hắn kế hoạch, sợ là hắn sớm liền đã trấn áp địa hỏa chi tinh. Thập phương các thiếu chủ đứng ở nguyên chỗ, nhíu mày, nhưng ngay lúc này, một cỗ đáng sợ lực lượng mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về hắn. Thập phương các thiếu chủ trong nháy mắt giật mình, trước tiên liền làm ra phản ứng, một quyền liền đánh về đạo kia từ trên trời giáng xuống lực lượng. Nhưng, liền ở lúc này, một cái đại cước lại là lăng không xuất hiện ở hắn cái ót phụ cận. Thập phương các thiếu chủ giật mình, quay đầu nhìn sang, nhưng ngay lúc này, cái kia đại cước lại là đột nhiên gia tốc. Một cái bàn chân to liền hung hăng dẫm ở thập phương các thiếu chủ trên mặt. Liền giống như là thập phương các thiếu chủ động đem mặt góp đi lên. Nhường cái kia đại cước bị đạp trúng một dạng. A, thập phương các thiếu chủ phát ra một tiếng phẫn nộ vô cùng tiếng kêu to. Cả người cũng đã bị đạp bay ra ngoài. Là ai? Là ai đánh lén ta? Cút ra đây cho ta. Hắn giận tím mặt. Toàn thân thánh quang bạo phát, bao phủ chu vi mấy vạn dặm hư không, muốn đem ẩn tàng đang âm thầm kẻ đánh lén bắn cho đi ra. Nhưng chu vi lại là một mảnh yên tĩnh, nơi nào có người, nếu không phải thập phương các thiếu các chủ trên mặt giấu chân to. Cùng kém chút mặt đều bị đánh nổ đau đớn nói cho hắn biết đây là thật. Hắn mặt thật bị người đạp một cước, hắn còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác đâu. Thập phương các thiếu chủ gầm thét liên tục, đáng sợ thánh quang điên cuồng chấn động đi ra, chỉ là ngoại trừ đem một chút dung nham chôn vùi bên ngoài, lại là ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy. Nhưng nếu là như thế, hắn lại càng ngày càng phẫn nộ rồi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.